Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1067, Luân hồi thần phạt. Màu máu thiên địa ở trong, một bóng người ngồi xếp bằng, cơ thể bốc hơi ánh sáng thần thánh, đan dệt ở trong hư không, hình thành một bộ dị tượng tranh, nhìn như tới là một bóng người. Phảng phất là chúa tể thiên địa, càn khôn chí cao thần, uy năng vô lượng. Tô Viêm lấy thiên địa chứng đạo, nhưng là thiên địa này, nhưng là Tô Viêm bản thể. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng sơ thủy kinh, một tiếng tiếp một tiếng đại đạo luân âm, như khai thiên tích địa sinh ra vô thượng diệu âm. Oanh, Tô Viêm trong cơ thể hỗn độn dâng trào, phân hóa âm dương. Dường như âm dương đạo đồ dấu vết ở hư vô ở trong. Trong mơ hồ, lộ ra mơ hồ thiên thần khí tức. Tô Viêm tâm thần run mạnh, hắn nhào bắt được, đây là thiên thần năng lượng, lớn lao tuyệt thế, muốn chật ních toàn bộ thế giới. Hắn đặc biệt kích động, rốt cuộc con đường này, không có kinh nghiệm, không ai chỉ điểm, đều là chính hắn đi tìm tòi. Đương nhiên thời khắc mấu chốt, sơ thủy kinh cho hắn dẫn dắt, để hắn tìm đúng một cái chính xác đại đạo đường. Vù, trong cơ thể hắn đại đạo diệu âm hiện lên, hiện tại đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Tô Viêm mở rộng trời và đất, dưỡng thể thuật xây dựng thêm ra hùng vĩ đại địa. Hắn vạn đạo lực lượng phác họa ra trời xanh, làm sơ thủy kinh vận chuyển tới cực hạn. Dườm già trời xanh thế giới, từng cái kinh văn sông dài hiện lên, nhằng nhịt khắp nơi, phảng phất từng mảng biển sao. Cuối cùng, vạn tầng tinh không hiện ra đỉnh bầu trời, lộ ra vô tận kinh văn phù hiệu, khi bọn họ chậm rãi tổ hợp lại với nhau thời khắc, hình thành hùng vĩ chư thiên, phóng thích đại đạo thần vận. Âm âm sóng dậy hình ảnh, thời khắc này Tô Viêm tựa hồ có vẻ hơi nhỏ bé. Hắn thúc đẩy vạn tầng đại đạo giao hòa chớp mắt, hắn có một loại hiểu ra, thiên thế thiên chương dường như một quyển thiên thư, ở trong biển ý thức của hắn mở ra, làm cho hắn nguyên thần trong suốt. Hắn ngộ ra quan trọng nhất văn chương, trong lúc nhất thời khí thế tăng vọt, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, ha ha ha, Tô Viêm cười to, không nghĩ tới ở xây dựng hắn thiên thần con đường quá trình. Chịu đến dẫn dắt, ngộ ra thiên thế thiên chương chuyển biến, thời khắc này hắn cảm thấy tự thân chính là kỳ môn tông sư. Khả quan thiên địa đại thế, nghèo nó ảo diệu diễn biến, trời cũng giúp ta, Tô Viêm phát ra cười to một tiếng. Hắn phác họa ra trời và đất càng đồ sộ cùng bàng bạc. Dường như hợp làm một thể. Vũ trụ cắt chia âm dương. Hiện nay âm dương giao hòa. Cuối cùng rung động ra khủng bố hỗn độn lực. Mơ hồ thiên thần khí tức càng rõ ràng. Để Tô Viêm toàn thể thần quang đại thịnh. Tỏa ra vạn trượng kim quang. Chiếu rọi thế giới màu máu đều óng ánh ngập trời. Hỗn độn làm gốc. Tô Viêm phát ra một tiếng chất phác đạo âm, chấp trưởng hỗn độn, lấy mẫu khí làm căn nguyên. Hắn như hóa thành hỗn độn người trưởng khống, tỏa một loại mênh mông hỗn độn vực tràng, che kín bầu trời. Tô Viêm nếu là trở thành một viên hạt giống, như vậy chính là mai táng ở hỗn độn ở trong. Khỏe mạnh trưởng thành, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Đạo pháp thiên thành. Nếu thiên thần lực lượng đã phác họa ra đến, như vậy sau tu hành hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Vạn vật là nguyên, hắn lại tỏa ra một tiếng lành lạnh âm thanh. Ta là thiên địa, hỗn độn làm gốc, vạn vật là nguyên, chứng ta thiên thần đại đạo. Ngay ở trước mặt một tiếng, đại đạo diệu âm hiện lên chớp mắt, trong thế giới màu máu ẩn giấu sinh linh. Một đôi con ngươi trợn trừng, để bình tĩnh màu máu luyện ngục run mạnh, mênh mông vô bờ huyết quang, từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp lại Tô Viêm. Thế nhưng hiện tại đã muộn, Tô Viêm thiên thần con đường đã mở ra, cơ thể của hắn ở trong, bên trong phun thiên thần khí tức, một viên hạt giống nảy mầm lớn mạnh, ở trong hỗn độn trưởng thành, thả ra sóng lớn, xuyên qua toàn bộ thế giới. Ngươi, này kỳ dị, lớn lao, bao la, rộng lớn, thần thánh gợn sóng, cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, lộ ra thế giới màu máu, nâng động mà lên, ầm ầm không dứt bắt đầu rít gào rồi. Trong thế giới màu máu ẩn giấu sinh linh biểu hiện nộ biến, phát ra một tiếng, nghiến răng nghiến lợi rít gào. Ngươi cái này thứ hỗn trướng, ngươi đang đột phá, ngươi lại vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Ngươi dĩ nhiên ở độ kiếp. Hắn đã cảm giác được cổ xưa thế giới luân hồi, bởi vì Tô Viêm khí tức mà sinh ra một loại sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Luân hồi năng lượng tựa hồ vượt qua trăm ngàn đời, xuyên qua năm tháng thời không, ở cực hạn bên trong diễn biến cổ xưa thiên địa lôi phạt. Hắn tức đến muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Nơi này nhưng là luân hồi quả sinh trưởng chi địa. Có hắn dốc hết tâm huyết bố trí đại trận, một khi lôi kiếp giáng thế, còn có thể còn lại cái gì? Thậm chí, để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Tô Viêm dĩ nhiên có thể ở bên trong thế giới này độ kiếp. Đây chính là cổ xưa luân hồi vũ trụ, không trọn vẹn vũ trụ bí cảnh, sắp không còn tồn tại nữa rồi. Có thể Tô Viêm dĩ nhiên có thể dẫn ra luân hồi vũ trụ sinh ra vũ trụ lôi phạt. Điều này làm cho màu máu sinh linh biểu hiện liên tiếp biến sắc. Hắn biết hỏng rồi, xảy ra đại sự rồi. Luân hồi quả lẽ nào sắp chín rồi. Tia sáng u ám thế giới luân hồi còn đang ở trong này nghỉ chân các đường tuổi trẻ cường già. Sắc mặt dồn dập kinh biến, ai cũng có thể cảm giác được. Không trọn vẹn trong vũ trụ, có vũ trụ năng lượng bản nguyên, điên cuồng hướng về vạn sơn chi địa hội tụ. Các ngươi mau nhìn, tất cả mọi người sợ hãi, huyết quang cuồn cuộn trong thế giới. Trong phút chốc nứt ra một cái lỗ thủng lớn, một cái to lớn vòng xoáy màu đen sinh ra, khuấy lên gian, trời đất sụp đổ, vạn vật đều đốt, lôi kiếp năng lượng. Có lão tu sĩ lắp bắp nói, lẽ nào chí bảo thần dược luân hồi quả sinh ra, sẽ có lôi kiếp nương theo? Còn có như thế không hợp thói thường sự tình, không có khả năng lắm chứ, sẽ có hay không có cường giả ở trong đó độ kiếp? Có thể đến cùng là ai? Tô Ngoan Nhân cũng không thể nha, hắn đã là thiên thần cảnh cường giả, không thể ở đây đột phá đến thần vương cảnh giới. Các cường giả cảm thấy khó có thể tin, Thiết Bảo Tài một mặt trang nghiêm nghiêm túc, như là một cái lão thần côn, nhếch miệng rộng, tự lẩm bẩm, cổ chi nghe đồn, tuyệt thế thần dược xuất thế, nhất định phải tắm rửa lôi kiếp, một khi tắm rửa lôi kiếp thất bại, thần dược sẽ hủy diệt. Này tiếng nỉ non, xem ra như là Thiết Bảo Tài đang lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ thực âm thanh bị rất nhiều người nhào bắt được. Tin tức một khi khuếch tán, xúc động toàn trường tu sĩ điên cuồng. Chí bảo thần dược độ kiếp, như vậy cũng có thể lý giải. Thần dược thai nghén sắp hoàn thành. Chỉ cần luân hồi quả tắm rửa lôi kiếp xong xuôi, liền có thể triệt để thành thục. Nhanh, đem tin tức truyền đi. Luân hồi quả độ kiếp xong xuôi liền có thể thành thục. Rất nhiều người kêu to, dồn dập sai thủ hạ, đem tin tức đưa đi. Cũng có lão tu sĩ mê man, còn có vừa nói như thế. Bất quá có chút lai lịch kinh người tuổi trẻ kỳ tài buông lời. Xác thực có vừa nói như thế. Ta từ gia tộc trong sách cổ từng thấy một ít truyền thuyết tương tự. Có người nói nghịch thiên thần dược, sẽ chịu đựng thiên kiếp thử thách. Bởi vì loại này thần dược đều quá nghịch thiên rồi. Thiết Bảo Tài sửng sốt. Bản thú thần thuận miệng nói. Thật có chuyện này. Nghệ viên bọn họ chủ yếu lo lắng. Có người thấy rõ là Tô Viêm ở độ thiên thần lôi kiếp. Vì vậy Thiết Bảo Tài mới thả ra câu nói này, nhiễu loạn mọi người đối với Tô Viêm quan tâm. Rốt cuộc nếu như truyền đi Tô Viêm ở độ kiếp tin tức, tất nhiên có cường giả ra tay can thiệp. Như thế Tô Viêm độ kiếp nguy hiểm lại càng lớn rồi. Bọn họ không quên được, đã từng Tô Viêm độ đại đạo lôi kiếp, thật kém chút ngã xuống khốc liệt sự kiện. Đương nhiên, lần này Tô Viêm lựa chọn ở luân hồi vũ trụ độ kiếp, hẳn là sẽ không đưa tới thiên phạt chứ. Ầm ầm, không quản bọn họ có tin hay không, sấm sét thanh âm dĩ nhiên nổ tung, dung tai phát điếc, truyền khắp hơn 10 vạn dặm. Loại kia thanh thế thật như cùng ở tại đốt thế, đông nghịt vòng xoáy lớn vận chuyển lên đến, đủ để cắn nát vũ trụ chúng sinh. Đây là bắt nguồn từ luân hồi vũ trụ thiên phạt, phụt lên ở giữa, luân hồi vũ trụ già yếu tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Vũ trụ này thật chống không nổi quá lâu rồi. Tất cả đầu nguồn đều là bởi vì Tô Viêm. Theo khí thế của hắn phóng thích càng là đáng sợ, xúc động lôi phạt năng lượng càng là mênh mông cùng đồ sộ. Cuối cùng một ngày, màu đen vòng xoáy lớn đầy đủ trải rộng vạn dặm xa, nghịch thiên cảnh tượng, sợ hãi đến các cường giả run lẩy bẩy. Từ nơi này quan sát chính là có thể nhìn thấy siêu cường bão táp lớn hội tụ. Màu đen vòng xoáy lớn bên trong có một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đen khuấy động mà ra, trong thiên địa cũng hạ xuống phiêu bạt mưa to. Đây là màu đen nước mưa, dường như lũ quét lật úp, dường như đại dương vỡ đê, thanh thế rung trời động địa. Tô Viêm, ngươi cái người điên này, trong bóng tối ẩn giấu sinh linh thật muốn tức điên. Luân hồi quả chẳng mấy chốc sẽ thành thục, Tô Viêm một khi xúc động quá cường thiên phạt, rất khả năng để luân hồi quả hủy hoại trong chốc lát. Hắn không thể không ra tay, co rút lại trận thế, thế giới màu máu cô đọng vào một chỗ, bao phủ luân hồi quả, để nó không bị hao tổn xấu. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, thế giới đã kiềm chế đến cực hạn, thiên thần đều hốt hoảng, đều muốn quỳ sấp trên mặt đất dập đầu. Cảm thấy như vậy mới có thể chậm lại kiềm chế đến để hắn nghẹt thở đến chết bầu không khí. Cuối cùng thời khắc này, lôi điện đánh xuống đến, một đạo tiếp một đạo, tia chớp màu đen, thô to như dãy núi, khí thế khủng bố, nghiền nát hư không, hết thảy đều sụp ra. Này không phải đơn giản mấy cái, dòng dã hơn 1.000 điều tia chớp màu đen đánh xuống đến, dường như hơn ngàn con màu đen ác long từ vòng xoáy lớn bên trong chui ra, hướng về Tô Viêm tiến hành cuồng mãnh chém đánh. Ở trong mắt người ngoài, lại cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy hơn 1.000 điều tia chớp màu đen đánh xuống, muốn hủy diệt chúng sinh. Thật là đáng sợ lôi kiếp, so với ta thiên thần lôi kiếp còn cường đại hơn mười mấy lần. Có kỳ tài líu lưỡi, mạnh như vậy lôi kiếp, luân hồi quả gánh vác được sao? Sẽ không phải bị hủy diệt chứ? Ta cảm giác được luân hồi sức mạnh kiềm chế đến mức tận cùng khí tượng đang nhằm vào Tô Viêm. Tô Viêm con người phút chốc mở to, lạnh lùng nói, có lẽ ta có thể ở độ kiếp bước ngoặt cảm ngộ luân hồi chi biến, đánh cắp luân hồi đại đạo mảnh vỡ, tu ra một cái vô địch đại đạo áo nghĩa đi ra. Ngươi cho rằng đây là chơi trò chơi gia đình sao? Trong bóng tối ẩn giấu sinh linh tức giận nói, đây là luân hồi thần phạt, mạnh nhất trong lịch sử thiên kiếp một trong. Đừng nói là ngươi, coi như là trong lịch sử xuất sắc nhất anh kiệt, cũng chưa chắc có thể bình an vượt qua loại này thiên phạt. Lão tử vô địch cửu thiên thập địa, ngươi không phục sao? Không phục lại đây so tài so tài. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, cơ thể bốc hơi mơ hồ thiên thần ánh sáng, lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem thử xem người chết đến cùng có bao nhiêu thảm. Ẩn giấu trong bóng tối sinh linh tức đến không nhẹ, hắn lo lắng chính là luân hồi thần phạt hủy diệt rồi luân hồi quả, rốt cuộc hai người là đồng nhất vật chất. Thần phạt một khi quá mạnh, liền luân hồi quả đều có thể hấp thu hóa thành thần phạt nhằm vào Tô Viêm. Ầm ầm, đầy trời tia chớp màu đen dĩ nhiên bổ xuống dưới, đại diện cho một loại luân hồi, một loại đáng sợ thời gian cùng năm tháng. Mới vừa đè xuống chớp mắt, vạn vật đều phải bị cắt sinh mệnh. Tô Viêm khí tức nhanh như tia chớp già yếu, tựa hồ phải đi hướng về chết già. Oanh, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, mơ hồ thiên thần khí tức phóng thích, đánh xuyên qua vòm trời. Khí thế của hắn trong phút chốc bạo phát đến cường thịnh. Đứng ở hoàng kim năm tháng, đứng ở vô địch lĩnh vực ở trong, dường như trong bóng tối ẩn giấu cự hung xuất quan. Hai tay đột nhiên giương ra, mạnh mẽ xé rách đầy trời tia chớp màu đen. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.